100 kiểu chết của Gian Phi, chương 47, Thái độ hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diêu Quý Cơ đứng trước Tiêu Quân Nhã cúi mình vấn an, hậu cung đã thay đổi vài phi tần có thể chống lại hoàng hậu, nếu không phải thất sủng thì là bị bệnh. Duy một Trần Tần có thể cân sức ngang tài cùng hoàng hậu, nhưng nàng lại là người của hoàng hậu. Cấm túc một tháng, trong cung phát sinh nhiều chuyện như vậy thực làm Diêu Quý Cơ bất ngờ. Dung Tu Nghi, ôi, thời gian Diêu Quý Cơ hết cấm túc vừa kịp trung thu. Nhưng khổ cho Diệp Quý Tần, Diêu Quý Cơ sắc mặt cứng đờ. Lưu Quý Nhân, trung thu là ngày đoàn viên mà, nói vậy ngày ấy có thể cho Diệp Quý Tần một ân điển. A hát, Dung Tu Nghi quay đầu nhìn hoàng hậu, nương nương, ngài nói đi, xác thực nên như vậy. Tiêu Quân Nhã gật đầu. Nghe hoàng hậu nói vậy, Dung Tu Nghi mấp máy môi, thấy mình hơi mất mặt. Diêu Quý Cơ sửa sang lại nỗi lòng, đứng dậy, Trần Tần có thai, ta đang bị cấm túc nên chưa kịp tặng lễ. Hôm nay ta có mang theo một ngọc bài, mong Trần Tần muội muội không chê. Diêu Quý Cơ lấy ra một viên ngọc, đi tới trước mặt Trần Tần. Trần Tần ngẩn người, lễ phép đứng dậy, hai tay tiếp nhận ngọc bài và nhìn. Nàng cười nói, làm phiền Diêu tỷ tỷ nhọc lòng, muội muội xin nhận. Trên ngọc bài có khắc 4 chữ Phú Quý An Khang, xung quanh là lưu vân mẫu đơn, có thể nói là tinh xảo. Diêu Quý Cơ mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người nhìn hoàng hậu, nương nương, thần thiếp có sao chép mấy quyển kinh Phật vì Thái hậu cầu phúc. Suy nghĩ lại chuyện đã qua, thần thiếp xin nương nương một ân điển, đó là chia nửa số kinh Phật đưa đến cung Tích Thúy. Tiêu Quân Nhã vui mừng gật đầu, tốt, hiếm có người được tâm như nàng, Thái hậu từ tâm, ngài sẽ hiểu tấm lòng của nàng. Trừ phi nghe xong sáng tỏ, Diêu Quý Cơ đây là thay đổi phương thức tranh công. Trong cung đang mời tăng lữ siêu độ cho đồng nhụy, cần 7-7-49 ngày. Các phi tần ở cung Tích Thúy đều được rời đến cung khác, và nơi đó có lệnh nghiêm cần tới gần. Diêu Quý Cơ vừa ra, có mục đích gì bọn họ đều rõ. Có người kỳ quái, sao ngay từ đầu ở cung Thái hậu ngươi không nói, mà đợi đến cung Hoàng hậu mới nói. Song bọn họ chỉ âm thầm trào phúng trong bụng chứ không có nói ra mặt. Buổi thỉnh an mỗi sáng hôm nay là như thế, trừ phi rảnh rỗi nói đùa một chút rồi mới tản đi. Diêu Quý Cơ trở lại cung Ánh Nguyệt là liên tục chuẩn bị hạ lễ, dẫn người hướng cung Bích Hà mà đi. Thai phụ trong cung không chỉ có một Trần Tần đâu, còn Nam Uyển Nghi nữa. Nam Uyển Nghi có bầu nên càng dễ hư hỏng và ngạo nghễ. Nghe thấy Trần Tần mỗi ngày thỉnh an thì cười người ta phàm tục, không biết hưởng phúc. Bầu bì mang con vua, ngươi không ở trong điện tĩnh dưỡng, chạy loạn làm gì? Khi Diêu Quý Cơ đem lễ đến, Nam Uyển Nghi cao ngạo làm Diêu Quý Cơ tức cành hông, tặng lễ xong đi về liền. Không đến một khắc sau, nàng lại đi cung Uyển Quý Phi. Nàng mới được tự do, giao thiệp thưa thớt nên nhiều nơi phải đi một vòng. Kỷ Thi Vân thấy Diêu Quý Cơ thì không có kinh ngạc. Chứng phong hàn đã khá hơn nhiều, và mấy ngày nữa là trung thu, nàng không có ý định ở trong điện, nàng có thể nào để Tiêu Quân Nhã độc đơn độc đài. Qua mấy câu, Kỷ Thi Vân đã tiễn Diêu Quý Cơ. Gần đến trung thu, Tiêu Quân Nhã là người bận rộn nhất, nhưng may có Trầm Quý Tần và Triệu Phi hỗ trợ nên cũng đỡ. Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã cầm danh sách thực phẩm trái cây dùng cho yến tiệc tìm Thái hậu tham khảo. Vừa bước vào thì nghe được tiếng trẻ con truyền đến, hoàng tổ mẫu, ngài cũng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Quân Nhã giật mình, Tế Vãn, Vinh Vương hôm nay thượng kinh, bên trong là Vinh Vương phi mang theo tiểu quận chúa tới à, phải nhỉ, trung thu đến rồi, Vinh Vương ở đất phong xa xôi cũng tới. Tiêu Quân Nhã cười, để Tế Vãn nâng tay đi vào. Càng vào trong, hoàn thanh tiếu ngữ càng nhiều. Trong điện, có một phu nhân mặc triều phục, ôm tiểu cô nương 3-4 tuổi ngồi dưới Thái hậu. Tiểu cô nương đang cầm bánh đậu xanh mà ăn. Nàng đi vào, vấn an Thái hậu trước, sau lại tiến tới xem tiểu quận chúa, khen bé vài câu, chọc Thái hậu cười liên tục. Vinh Vương phi sắc mặt hồng hào, mày lá liễu, mắt hoa đào, miệng anh đào nhỏ, tư thái thướt tha, 10 phần là mỹ nhân. Ôm tiểu quận chúa hướng nàng kiến lễ. Thái hậu vui vẻ ôm bé đưa tới Tiêu Quân Nhã, hoàng hậu nhìn xem, nhà đầu có phải càng ngày càng đẹp mắt hay không? Vinh Vương không tệ, Vinh Vương phi cũng là mỹ nhân, con của họ tất nhiên xinh đẹp. Tiểu quận chúa mắt to nhìn Tiêu Quân Nhã, miệng ngậm bánh đậu xanh, mặt phúng phính trắng nõn nà, bộ dáng quả thực hòa tan lòng dạ nàng. Dạ phải à, hai từ 3-4 tuổi hạ địa kiến phong trường, người nhìn mặt bé xem, tương tự Vinh Vương. Môi thì lại giống Vinh Vương phi. Sau này lớn lên không biết sẽ đẹp biết bao nhiêu, Tiêu Quân Nhã nói đúng sự thật. Bé rất xinh đẹp, bởi hoàng gia huyết mạch có thể kém ở đâu. mà nếu là kém thì cũng là hòn ngọc quý. Vinh Vương Phi, Hoàng hậu nương nương đừng nói như vậy, 3-4 tuổi bé con nào có nhìn ra về sau dạng gì. Thái hậu thật tâm thích bé nhưng tiếc là không phải cháu ruột. Phủ Vinh Vương không nhiều thị thiếp, không có chắc phi, chỉ có một chính phi thịnh sủng không suy, sinh một quận chúa. Mấy năm trước, khi Thái hậu biết được bên đó sinh một nữ hài thì là thở phào nhẹ nhõm. Bà quan sát bụng Vinh Vương Phi, cười nói con đang mang thai, hôm nay vừa mới vào kinh đã mang Tố Tố tiến cung, gấp gáp quá đó. Tiêu Quân Nhã sừng sốt, Vinh Vương Phi, thần thiếp nào có mảnh mai như thế. Bà lại Tố Tố nhớ mong hoàng tổ mẫu, cứ la hét muốn vào cung hoài. Tố Tố cười khanh khách, ngọt ngào nói Tố Tố nhớ hoàng tổ mẫu. Thái hậu, hảo hài tử, bà lấy bánh đậu xanh cho bé, thì ra Vương Phi lại có hỉ, thật là thiên đại việc vui. Tiêu Quân Nhã vui vẻ nói, nhìn Vinh Vương Phi không khỏi ngạc nhiên, Vương Phi tư thái, bổn cung thật nhìn không ra, hoàng hậu nói đùa. Thần thiếp sanh xong Tố Tố thân thế lúc ấy quả thực không dám gặp người, dưỡng rất lâu mới lại được ổn thỏa. Bây giờ chưa đủ tháng cho nên không nhìn ra, Vinh Vương Phi mỉm cười. Biết hoàng hậu tìm thái hậu có chuyện cần thương lượng, Vương Phi nói mấy câu đã ôm Tố Tố đi. Tiểu cô nương cầm ngọc bội thái hậu cho nhìn xem một lúc, lúc gần đi còn nói, hoàng tổ mẫu, ngày mai Tố Tố trở lại thăm ngài. Tiểu cô nương ngọt ngào chọc người vui, thái hậu vui ra mặt. Người đi rồi, bà kéo tay Tiêu Quân Nhã lôi nàng đến, nhìn bụng nàng, trong cung nay việc vui rất nhiều. Lão Ngũ có bầu, Vinh Vương Phi cũng có. Hoàng hậu cũng nên nhanh chút, để ai ra ấm cháu ngoan nhé. Thái hậu cảm khái vỗ vỗ tay nàng, sắc mặt ôn hòa, giả, Tiêu Quân Nhã xấu hổ, ngoan ngoãn đáp. May trong điện chỉ có Minh Tuệ và Xuân Phân, còn nối dõi đơn bạc, nội bộ bất ổn, liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Cung đình trưởng và thứ rõ ràng, cốt nhục của hoàng hậu mới là trưởng. Hoàng hậu không con là lỗi nặng, nàng tất nhiên hiểu điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng tự ái của thái hậu, nàng nói, mẫu hậu, trung thu sắp đến, nhi thần xin ngài xem qua danh sách. Nàng cầm danh sách từ trên khay Xuân Phân đang bưng, đưa cho thái hậu. Thái hậu cau mày, nhận lấy danh sách, mới lật một tờ đã nói, dĩ vãng tiệc trung thu đều là con và Thi Vân làm, lúc này không khéo Thi Vân bị bệnh, tất cả một mình con làm. Con làm việc luôn chu đáo, cứ theo ý con làm đi, bà để danh sách lên bàn. Thái hậu không hiểu Kỳ Thi Vân làm gì nhiễm phong hàn nặng như vậy. Nhưng sự thật là Kỳ Thi Vân thông minh, vua không thích nàng nói Tiêu Quân Nhã nửa phần không tốt. Lần này bởi vì Tiêu Quân Nhã mà bị bệnh nhưng cũng chỉ có thể tự nuốt xuống. Vua không thể nói, thái hậu cũng không thể nói. Mà cũng bởi vì Tiêu Quân Nhã biết nàng thề hàn, nói khó nghe một chút thì nửa mạng của nàng Tiêu Quân Nhã đã cầm trong tay. Thái hậu bởi vì Kỳ Thi Vân thề hàn mà cực kỳ quan tâm Tiêu Quân Nhã, ai ra cũng biết con khó xử. Nhưng mà ở hậu cung, ở hậu vị, có một số việc con để nó thuận theo tự nhiên thì cuối cùng con lại là người chịu thiệt. Hiện tại vua sủng con, ai ra vô cùng an tâm, chỉ mong con mau chóng có tin tốt, con thương cảm phi tần, xử lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, ai ra biết hết. Thái hậu cười híp mắt nhìn nàng, mẫu hậu làm sao để con chịu thiệt. Tiêu Quân Nhã mới hiểu bà đang lôi kéo nàng giúp Kỳ Thi Vân. Bà đang nói cho nàng biết, về sau nàng có thái hậu chỗ dựa, cùng Kỳ Thi Vân một thuyền như nhau. Nàng đỏ mặt, nhi thần tạ ơn mẫu hậu, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài, mặc kệ thái hậu có ý gì, nàng cứ nói những câu không rõ, mặc cho bà tự nghĩ đi. Đã đến nước này, nói thêm gì đi nữa chỉ có mất mặt, thái hậu tất nhiên không nhiều lời. Hai người lại nói mấy câu, bà để nàng lui. Hôm sau, thời gian qua nhanh, Tiêu Quân Nhã một khắc cũng không chậm trễ. Trung thu chính là thời khắc đại gia đình đoàn tụ, thưởng trăng, nghe ca vũ, ăn bánh trung thu. Và nhân bánh trung thu phải được chú ý, chuyện này quá khứ đều do Kỳ Thi Vân phụ trách, năm nay thì giao cho nàng. Phi tần trên tứ phẩm có thể tham dự, song một số cấp thấp nhưng vì vua sủng như Nam Uyển Nghi tất nhiên không thể bỏ lỡ, mà còn phải vinh dự ngồi đằng trước. Đức Phi xem giờ giấc mà tới. Diệp Quý Tần được ân điển, có thể ra điện. Uyển Quý Phi hôm qua cũng đã bước ra điện. Tiêu Quân Nhã cảm thấy tiệc trung thu năm nay sẽ rất náo nhiệt, cách trương.